Chương 1893, trở thành Trung Quốc cuối cùng một cái công công. Ừm. Vương Bản Tử cũng từ ba lô xuất ra quốc sát, đập về phía thạch bích. Thùng thùng. Thanh âm từ mộ đạo bên trong truyền ra, dường như cũng hấp dẫn bánh trưng chú ý lực. Hai người không ngừng đào, nghe bánh trưng thanh âm càng ngày càng gần, Vương Bản Tử nói ra, không được, nô tả, chúng ta đi mau, nếu không chờ hắn tới cũng đã muộn. Nô tả cắn răng nói ra, đi bây giờ, lại không biết muốn cạ bủ tổ đã đi đâu, Bản Tử ngươi trước đào. Hắn dừng động tác lại, trong túi đeo lưng không ngừng lục soát cái gì. Ai u, ta nói Ngô Tả à, cái này lùi một bước liền hải khoát thiên không lạc, đi thôi. Vương Bản Tử nghe được Ngô Tả nói, tâm lý phát khổ, động tác trên tay không ngừng đào. Khanh khách bánh trưng thân ảnh xuất hiện tại mập mạp trong tầm mắt, để hắn cả kinh toàn thân da lông đều nổi lên. Tới, Ngô Tả, đi mau. Bản Tử kéo một cái Ngô Tả, muốn đem hắn kéo đi. Tìm được rồi. Ngô Tả quát to một tiếng, Vương Bản Tử nghi hoặc nhìn, buông lòng ra. Tìm được cái gì à, chạy mau à, Vương Bản Tử nói rằng. Lao ca phù hộ A Ngô Tả lớn tiếng nói, đem vật trong tay hướng bánh trưng bên kia ném một cái. Ba miếng thủy tinh, bên trong chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cần gì phải à, dùng thủy tinh ném hắn, ngươi cái này chính xác cũng quá không cho phép đi. Vương Bản Tử nhìn thủy tinh cách bánh trưng không phải xa địa phương rơi trên mặt đất, nhất thời hét lớn. Chớ quấy rầy, xem phản ứng của nó. Ngô Tả thuyết nói, vật này là Lưu Húc cho hắn, nói là ở gặp phải cái gì âm u đồ đạc thời điểm, ném xuống đất nó cũng không dám truy kích. Lạc bánh trưng muốn đi tới trước, đột nhiên dường như cảm giác được cái gì, trong miệng thanh âm cũng dừng lại, sau đó dường như đụng phải quái vật gì giống nhau, vội vàng chạy đi. Cái này, lúc này đi Vương Bản Tử chứng kiến cái này hí kịch hóa chẳng diện, xoa xoa chính mình con mắt, không dám tin tưởng. Cái này bánh trưng cư nhiên chạy trốn hô vẫn là lão ca dùng được. Nô Tả thở ra một hơi, buông lỏng tâm tình khẩn trương. Nô Tả, ngươi mới vừa ném ra cái gì pháp bảo a? Vương Bản Tử kinh ngạc nói. Không biết, lão ca cho. Nói là gặp phải cái gì u ám sinh vật thời điểm, liền vứt trên mặt đất, chúng nó cũng không dám đuổi. Nô Tả thuyết nói, ai nha, Nô Húc pháp bảo thật đúng là nhiều a, cũng không thấy hắn cho bàn ra một cái. Vương Bản Tử bĩu môi, giọng nói hế ẩm. Ai u, Bản Tử ai cho ngươi không phải họ Nô. Nô Tả cũng trêu ghẹo nói, đi đi đi, bàn ra ta cũng chính là nhất thời ước ao, nhanh đảo lỗ a. Vương Bản Tử nhanh lên chuyển đổi đề tài. Ừm, hai người nhanh lên đảo lỗ ly khai. Cảm nhận được thái dương chiếu vào trên người của hai người, đều thoải mái phát sinh một tiếng rên rỉ. Bọn họ đối diện nhìn một cái, đều phát sinh sống sót sau tai nạn tiếng cười. Tắc Ban Đảo, đang cùng tiểu ca nghỉ phép Lưu Húc nhận được Vương Bản Tử điện thoại. Uy, Lưu Húc ca, ngươi đang ở đâu a? Ngô Tả một mực tìm ngươi đây. Vương Bản Tử ở tiếp thông điện thoại phía sau lớn tiếng hỏi. Ta ở xã phản độ giả đâu, Lưu Húc nói rằng. Ai u, cái này con nhà có tiền chính là tốt, không có việc gì liền tùy hứng đi nghỉ phép. Thương cảm chúng ta những thứ này tiểu bách tính a, mỗi ngày buôn ba, cái này ba bữa cơm a, còn không có tin tức lạc. Vương Bản Tử hâm mộ nói rằng, Bản Tử, ta đảm bảo ngươi ba bữa cơm, ngươi đừng đi tới đấu, cái chủ ý này thế nào? Lưu Húc nói rằng, cũng, dưới đấu là bản gia hứng thú, người nào cũng không có thể ma diệt rơi tích. Vương Bản Tử dứt khoát nói rằng, đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào cho bản gia ta gọi điện thoại, lạp lẽ nào ngươi nghĩ bản gia ta? Vương Bản Tử ở nơi nào lớn tiếng nói. Thiếu tự luyến, ngươi bắt cóc đệ đệ ta, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, Lưu Húc nói rằng. Cái này sao có thể tính là bắt cóc đâu, bản gia ta là dẫn hắn đi thực tập, tăng nhiều điểm kinh nghiệm. Ta đây là ở cho các ngươi Ngô gia bồi dưỡng nhân tài a, đây chính là muốn tốt cho các ngươi. Vương Bản Tử nói rằng, giọng nói tràn ngập chế rêu vị. Cái kia hiện tại Ngô Tả thế nào, Lưu Húc hỏi. Ngô Tả hiện tại lợi hại hơn, nhìn thấy bánh trưng đều hấp hối không sợ, lần trước tình cờ gặp cái bánh trưng. Nô Tả dường như dùng ngươi cho hắn vật gì vậy, cho đuổi đi, cứu hai anh em một mạng a. Vương Bản Tử nói rằng. Ô, dùng vật kia rồi sao? Lưu Húc tự lẩm bẩm. Ta nói Ngô Húc ca, ngươi đây liền không có suy nghĩ a, có vật tốt như vậy, làm sao không để cho bản gia ta một điểm đâu, phải biết rằng bản gia ta nhưng là cùng ngươi từng có vào sanh gia tử trải qua a. Vương Bản Tử giọng nói hế ẩm. Đã biết, mấy ngày nay đừng dưới đấu, chờ chúng ta trở về. Lưu Húc nói rằng. Các ngươi cùng chúng ta cùng nhau dưới đấu á? Vương Bản Tử kinh ngạc nói. Làm sao, không chào đón chúng ta sao? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Không phải, không phải, làm sao biết chứ, ta Vương Bản Tử vô hạn hoan nên ngươi à, mau tới ca ôm ấp hoài bão bên trong à, à cạc cạc. Vương Bản Tử không biết tử vong đi đâu học được tiết mục ngắn, chế rêu Lưu Húc. Bản Tử, ngươi chờ a. Lưu Húc nghe được Vương Bản Tử lời nói, giọng nói trở nên ôn nhu. Ca sẽ để cho ngươi trở thành Trung Quốc cuối cùng một cái công công, nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Một bên khác, điện thoại một bên Vương Bản Tử nghe được Lưu Húc lời nói, mồ hôi lạnh chảy xuống, dùng sức nuốt nước miếng một cái, tâm lý hối hận muốn chết, đều do cái này thiên sinh mãnh liệt không kềm chế được biểu diễn muốn, lại dám ở Lưu Húc trước mặt tìm đường chết. Cái này có thể không phải hắn Vương Bàn Tử cái kia thô bỉ tính cách có thể làm được. Bàn Tử, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Nô tả tắm rửa xong, đi tới Vương Bàn Tử căn phòng, nhìn hắn cầm một cái điện thoại di động đang ngẩn người, không khỏi hỏi. Người ca. Vương Bàn Tử nói rằng. Ca ca của ta ở nơi nào? Nô tả ngạc nhiên nói rằng. Hắn cùng Phan Tử cùng Vương Bàn Tử dưới đấu nhiều lần như vậy, luôn cảm thấy có Lưu Húc ở, là an toàn nhất, dường như đấu bên trong bất cứ chuyện gì đều không làm khó được hắn. Với hắn dưới đấu, có một cỗ cảm giác an toàn. Ở Sapan nghỉ phép đâu? Vương Bàn Tử hâm mộ nói rằng. Âu Ngô Tả hiểu rõ gật đầu. Ngô Tả, ngươi nói ta hai là huynh đệ sao? Vương Bàn Tử đột nhiên đối với Ngô Tả thuyết nói. Ngô Tả nhìn Vương Bàn Tử, luôn cảm giác có chuyện không tốt phát sinh, nhưng hắn vẫn gật đầu nói ra, đúng a, có phải hay không cộng quá sinh tử? Vương Bàn Tử tiếp tục dùng đại nghĩa đệ nặng Ngô Tả. Đối với, Ngô Tả gật đầu.